Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 767, chương 768, đáng sợ chúng thần điện. Nghe được Diệp Lăng đang ở lên tiếng cuồng tiếu thái thượng trưởng lão tức thì ngẩn. Khuôn mặt sắc lập tức sụ xuống, trong hốc mắt bên tràn đầy nước mắt, mẹ nó a, lại bị nhìn thấu. Cái này có thể nên làm cái gì bây giờ a? Trái tim của hắn điên cuồng nhảy, mạng nhỏ phòng trừng đều muốn khó giữ được a. Cái kia gì? Chúng ta thương lượng chuyện này tình. Ngươi đừng giết ta, ta cho ngươi làm con tin. Đây đối với an toàn của ngươi có tối thiểu bảo đảm phải không? Thái thượng trưởng lão nhếch miệng cười. Dĩ nhiên, Tiếu Dung vẫn là rất lúng túng. Để cho người khác thoạt nhìn, chính là một cái sợ chết đến trong xương lão gia hỏa. Nào có vừa rồi cái kia cổ kính, nhìn Diệp Lăng bất tiết nhất cố, kết quả bị uy hiếp đến sinh mệnh lại lựa chọn đầu hàng. Ngươi nói đây không phải là đổ nước vào não rồi không? Sớm biết chớ vào trang bị xiên a, mọi người đều là dùng vẻ mặt ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn a. Diệp Lăng cũng là lắc đầu, ngươi cái này con tin, kỳ thực không một chút an toàn bảo đảm, không tin ngươi hỏi một chút, bọn họ có nguyện ý hay không thả ta, mà đại giới chỉ là của ta tha cho ngươi một mạng. Diệp Lăng nói xong về sau, chỉ trên đất mấy cỗ thi thể, ta hỏi ngươi, những thứ này chết tên, ngươi vì bọn họ tâm, trong lòng không cảm giác được xấu hổ sao? Bọn họ chết cũng là vì Rothschild gia tộc mà chết. Chết quang vinh, chết vĩ đại. Thái thượng trưởng lão rất là không biết xấu hổ nói. Đem hết thảy đều quy về đến rồi một cái thừa nhận phía trên. Diệp Lăng mỉm cười, gật đầu. Ngươi nói rất đúng, ta muốn đây cũng là bọn họ lời nên nói. Xoẹt một tiếng, thái thượng trưởng lão ba tong rơi vào trên đất. Trừng lớn con mắt, tựa hồ nghĩ tới điều gì tuyệt vọng sự tình, làm cho hắn không thể nào tiếp thu được. Diệp Lăng, lăn ra đây nhận lấy cái chết. Trong lúc bất chợt, một tiếng đại quát, như cuồng lôi một dạng điên cuồng vọt tới phòng trong. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, cũng là giống to hơn. Các ngươi nếu dám lộn xộn, ta liền làm thịt cái này lão gia hỏa. A hát, có thể vì Rothschild gia tộc chết, là của hắn quang vinh, chết vĩ đại, là tự hào của hắn. Bên ngoài, một đạo cao giọng cũng là lãnh quát mà ra. Diệp Lăng hướng phía thái thượng trưởng lão nhún vai. Ngươi xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Ta đều nói cho ngươi biết. Thật đáng buồn ra hỏa. Cái quái gì vậy? Dĩ nhiên thực sự ác như vậy à. Diệp Lăng, ta đầu nhập vào ngươi. Ta nói, ta đem tất cả nói hết ra. Thái thượng trưởng lão vội vã nói. Kết quả Diệp Lăng mỉm cười, dùng cổ tay, nguyên thủy kiếm thai đã xuyên thấu trái tim của hắn. Nhất cổ cuồng bạo lực lượng, trực tiếp vỡ nát hắn kim đan. Tuy là phế đi, nhưng là một cái kim đan kỳ gia hỏa mà thôi. Diệp Lăng vẫn là một kiếm miểu sát. Đây chính là vương giả thực lực. Diệp Lăng chậm rãi bước ra gian nhà, chỉ có một mình hắn, cầm trong tay nguyên thủy kiếm thai, còn như Ngạo Hồng Trần cùng Diệp Phi, thì là sống ở phòng trong. Thực lực của hai người bọn họ, ở chỗ này không một chút dùng, ngược lại thành trói buộc, cho nên nói vẫn là không ra được tốt. Ở bên ngoài, rộng rãi trên đất, đứng năm cái thần sắc nghiêm nghị mạnh mẽ người. Từng cái đều là vô cùng nghiêm túc, sát cơ giạt rào, trong đó một người cầm đầu, chính là cái kia thần anh hậu kỳ tên. Hừ, Diệp Lăng, ngày hôm nay ngươi phải chết, ngươi bây giờ, bất quá là một phế nhân mà thôi, uy phong đi nơi nào, dám ở tư lăng chúng thần trong núi huyết tẩy, chính là thần tới, ngươi cũng phải chết. Mạnh mẽ giả thuyết xong, Diệp Lăng lắc đầu. Có thể hay không nói cho ta biết, vì sao đến bây giờ mới đến giết ta, hơn nữa còn là dùng như vậy một loại âm mưu. chẳng lẽ chúng thần điện cũng là không dám nhìn thẳng sự nhát gan của ta quỷ? Đối diện mạnh mẽ người chẳng đáng cười. Được, ngươi đã muốn hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết, cũng để cho ngươi chết hiểu rõ một chút. Nghe xong cường giả nói, Diệp Lăng cũng là hoàn toàn bị rung động. Thì ra này thì chịu khổ, nhưng là không chỉ có một mình hắn a, còn có một cái không tưởng được thế lực. Huyền Thiên Cung, đúng không sai, chính là Huyền Thiên Cung, Đông Phương cổ quốc nhất đáng sợ thế lực, toàn bộ trái đất lên tuyệt đối mạnh mẽ hai đại thế lực một trong. Thì ra Diệp Lăng bị chúng thần điện thần linh thi triển diệt tiên chỉ về sau, càng là gan to bằng trời đem mục tiêu tập trung đến rồi Huyền Thiên Cung thân bên trên. Nương chúng thần điện tổn thất thảm trọng cớ, chúng thần điện điện chủ đem Huyền Thiên Cung cung chủ cho mời tới chúng thần điện. Nói là muốn liên hợp lại chu diệt Diệp Lăng. Huyền Thiên Cung nhất phương đây nghĩ, Diệp Lăng có như này lực chiến đấu mạnh mẽ, hơn nữa trước kia cũng cùng Diệp Lăng có thâm cừu đại hận, thừa cơ hội này làm thịt hắn cũng tránh hảo. Vì vậy ngốc tên liền chính mình lao tới đến rồi chúng thần điện. Dĩ nhiên, Huyền Thiên Cung cung chủ cũng là để lại một tay, đem Huyền Thiên Cung bên trong duy nhất một người tàn phế tiên nhân cho lặng lẽ dẫn tới. Kết quả, đến rồi chúng thần điện nhìn một cái, còn đúng là tổn thất thảm trọng. Đương thời Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc kém chút đem toàn bộ chúng thần điện đều phá hủy. Hơn nữa đến rồi chúng thần điện thời điểm, giữa không trung mùi máu tanh còn không có tán đi đây. Chứng kiến cảnh hoang tàn khắp nơi chúng thần điện, Huyền Thiên Cung cung chủ trong lòng cũng là run lên. Đây nếu là thật tới sát Huyền Thiên Cung, cái kia Huyền Thiên Cung có năng lực ngăn lại được ấy ư? Dĩ nhiên, ẩn giấu trên không trung tàn phế tiên nhân là có đầy đủ năng lực. Mà sau khi hai người bắt đầu thương thảo như thế nào chu diệt Diệp Lăng, nhưng là ở nơi này lúc, chúng thần điện ác chảo trực tiếp đưa về phía hắn, một trận đại chiến trực tiếp bạo nổ phát. Kết quả Huyền Thiên Cung cung chủ bị tam đại tàn phế thần linh liên thủ giết chết, mà cái kia ẩn giấu trên không trung tàn phế tiên nhân cũng là trọng thương mà chạy, vốn là sinh cơ chẳng phải mênh mông hắn, bây giờ càng là dầu hết đèn tắt hạ tràng. Bất quá hắn hầu như tử vong đại giới chính là thành công giết chết chúng thần điện một gã tàn phế thần linh, có thể nói là lấy thê thảm làm cho đối phương bỏ ra càng thê thảm. Mà nhằm vào Diệp Lăng là muốn lấy thế tục sự tình dây dưa ở tim của hắn, phòng ngừa hắn tới quấy rối. Dù sao hắn tuy là phế đi, nhưng là trong tay còn có một đầu đáng sợ hắc long đây. Cho nên nói, lúc này mới có kế tiếp một bộ bố trí âm mưu cùng đợi Diệp Lăng. Nghe đến đó, Diệp Lăng cũng là sâu đậm bị rung động. Huyền Thiên Cung, như thế cái quái vật lớn cứ như vậy không có thủ lĩnh. Hơn nữa tàn phế tiên nhân cũng càng tàn phế. Cứ như vậy, nếu chúng thần điện đại quân giết đến, có ai là hắn đối thủ? A hát, Huyền Thiên Cung, trong vòng 3 ngày, ta chúng thần điện đại quân đem dẫm đạp Đông Phương giới thì Huyền Thiên Cung vừa diệt, giết đến võ giới, lại chi sau khi thống lĩnh toàn bộ thế giới cũng ở dự liệu bên trong. Cái kia thần anh hậu kỳ mạnh mẽ người lạnh giọng quát lên, thần sắc dữ tợn, thậm chí là tùy tiện, tựa hồ toàn bộ thiên hạ sau một khắc đang ở hắn giữ tại trong tay của hắn. Lời này mặc dù cuồng vọng, nhưng là Diệp Lăng nhưng cũng nhận thức được nghiêm trọng tính. Tuy là cuồng vọng, thế nhưng có thể biến thành sự thật a. Đông Phương còn có ai có thể ngăn cản, ngoại trừ Tiểu Hắc cũng chính là Thiên Đế. Nhưng là đừng quên, ở chúng thần điện, nhưng là còn có hai đại tàn phế thần linh a. Lời tuy như đây, thế nhưng tin tưởng ta, mục đích của các ngươi căn bản là không đạt được. Diệp Lăng nói xong, một tay giương lên, bỗng nhiên một cái khổng lồ hắc long toạc ngoạc ở tại nửa khoảng không bên trong, long ngâm thanh âm làm vỡ nát thương khung, Cái gì? Ngươi lại đem nó cho mang ra ngoài? Lẽ nào ngươi không sợ hoa bò phía sau chịu đến công kích nha? Chứng kiến tiểu hắc xuất hiện một khắc kia, cái này ngũ đại cường giả, từng cái tất cả đều choáng váng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.